Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318. Chương 318. Táng Thần Cốc. Ở thời đại này, nhưng phàm là dính đến sinh mệnh cấm khu tồn tại, sự tích, bí văn, vậy cũng là cửu châu phía trên hấp dẫn người ta nhất tâm đồ vật. Tiêu Trần chỗ lấy Hoành Không Quật khởi. Có lúc này tu vi hôm nay đạo hạnh, cơ duyệt tạo hóa, ngược dòng tìm hiểu ngọn nguồn. Cũng là bởi vì có vẫn tiên lĩnh bên trong cái kia một bộ cổ chi đại đế phân thân. Táng Thần Cốc, đây là cùng vẫn tiên lĩnh nổi danh tại thế, sinh mệnh cấm khu, a cũng là thiên châu phía trên, lác đác không có mấy. Có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái tôn sinh mệnh cấm khu một trong. Cái này Vĩ Ngạn nam tử, vậy mà tự xưng là cấm khu sinh linh. Tiêu Trần trong lòng rung động, đó là trước đó chưa từng có. Sóng to gió lớn, một lát sau, Tiêu Trần khôi phục mấy phần tỉnh táo chất vấn. Ngươi là đang nói đùa chứ? Sinh mệnh cấm khu, ta vẫn là có hiểu biết. Tuy nói có quan hệ với sinh mệnh cấm khu đủ loại truyền thuyết. Đó là tầng tầng lớp lớp, vô số kể. Còn không nghe nói cái kia một tòa sinh mệnh cấm khu bên trong đi ra sống qua sinh linh tới. Ngươi cũng không muốn gạt ta à? Thân thể bi thảm từng cái trật tự thần liên xuyên qua Vĩ Ngạn nam tử, cười khổ buồn vô cớ. Nói, đều đến tình cảnh như vậy, ta có cần phải nói dối sao? Ngươi cũng thừa nhận, có quan hệ với sinh mệnh cấm khu đủ loại truyền thuyết. Đó là tầng tầng lớp lớp, vô số kể, thật tình không biết, trong cấm địa sinh mệnh cũng là có chủng tộc diễn sinh. Bổn tọa chính là táng thần trong cốc sinh linh. Tiêu Trần vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng, ánh mắt thâm thúy, sáng rực nhảy lên, khám phá thật giả dừng lại tại Vĩ Ngạn nam tử khuôn mặt bên ngoài. Nói, nếu như ngươi thật là táng thần cốc bên trong đi ra sinh linh, như thế nào lại luân lạc tới bi thảm như vậy xuống tràng? Theo sinh mệnh cấm khu bên trong đi ra sinh linh, thì ngươi như vậy đức hạnh sao? Vậy cũng quá buồn cười chút. Vĩ Ngạn nam tử táo bạo quát nói, vô luận ngươi có tin hay không, bổn tọa đều không có nói sai. 10 vạn năm trước, bổn tọa cùng táng thần cốc bên trong mấy cái tôn sinh linh cùng một chỗ xâm lấn Đông Thương Vực. Ngay lúc đó Đông Thương Vực ở trên trời châu 3000 vực nội vẫn là đỉnh phong đại vực, có cổ đại đại giáo Thiên Thương Giáo đứng sừng sững, bàn căn tại Thiên Thương Giáo bốn phía giữa thiên địa thế lực cũng đều là cường thịnh huy hoàng. Muốn không phải gặp phải chúng ta cấm khu sinh linh xâm lấn, làm sao lại trong một đêm phương viên 10 mấy vạn dặm sinh linh thế lực, thiên địa, càn khôn, đều hóa thành một phiến đất hoang vu. Tiêu Trần thầm nghĩ, gia hỏa này giảng cũng rất có vài phần đạo lý. Mặt khác, cái này Vĩ Ngạn nam tử khí tức cổ quái, lộ ra một loại tà ác, thần bí, hắc ám, giết hại vận vị, tuyệt không phải nhân tộc tu sĩ có thể diễn hóa. Thế mà cửu châu giữa thiên địa sinh mệnh cấm khu, dính dấp cổ kim tới lui lớn nhất thiên địa nhân quả. Không thấy được xác thực chứng cứ trước, Tiêu Trần liền không khả năng hoàn toàn tin tưởng cái này Vĩ Ngạn nam tử miêu tả. Nói, xem như ngươi nói không giả, vậy ngươi làm cấm khu sinh linh, không tại táng thần trong cốc phồn diễn sinh sống, vì sao chạy tới Đông Thương Vực tàn phá bừa bãi? Vĩ Ngạn nam tử do dự, là có đồ vật gì hấp dẫn lấy ngươi đến nơi này sao? Tiêu Trần không cho tên này cơ hội suy tính, quát mắng ép hỏi, ngoặc kép, không rõ ràng. Vĩ Ngạn nam tử nghiến răng trả lời, cùng bồn tỏa cùng một chỗ xâm lấn Đông Thương Vực còn có mấy cái cấm khu sinh linh. Bồn tỏa bất quá là thụ mời, cùng nhau đi một lượt, chỉ là không nghĩ tới. Bổn tọa nhất thời đại ý, thế mà xa vào đến cái này, Sơn Hà xã tắc đồ, bên trong tới. Tiêu Trần hu thán, giữa thiên địa bí mật, thực sự rất rất nhiều. Hôm nay biết trong thiên địa này lại còn có cấm khu sinh linh, như vậy chủng tộc tồn tại. Đối với Cửu Châu giữa thiên địa cái kia từng tòa sinh mệnh cấm khu, Tiêu Trần là càng phát ra mong đợi, cũng không chỉ có phỏng đoán, vẫn tiên lĩnh bên trong, phải chăng cũng có cấm khu sinh linh tồn tại. Tại ta không có đem chân tướng sự tình, tất cả đều làm rõ ràng trước đó, người vẫn là trước thành thành thật thật ở chỗ này, Sơn Hà xã tắc đồ, bên trong đi. Tâm thần thu, liễm, Tiêu Trần thối lui ra khỏi đồ chính giữa địa, mộ thất bên trong, hoang trần cổ đăng chìm nổi, thối lui ra khỏi, Sơn Hà xã tắc đồ, Tiêu Trần. Liếc mắt ánh mắt bí bóng quỷ, trực tiếp hỏi, ngươi có nghe nói qua, cấm khu sinh linh, thần bí bóng quỷ đồng tử co lại thành lỗ kim, xem ra là biết. Tiêu Trần dò xét xuất thủ chính là bắt lấy không có nhục thân thể xác, chỉ là tàn hồn hình thái thần bí bóng quỷ. Nói, tên kia căn bản cũng không phải là Thiên Ngự Tông trưởng giáo. Đi qua ta hảo cha, hắn nói hắn là cấm khu sinh linh, đến từ Thiên Châu sinh mệnh cấm khu, táng thần cốc. Cái này, táng thần cốc, ta biết, cấm khu sinh linh. Ta là lần đầu tiên nghe thấy. Nếu như ngươi biết cái gì, thì cho ta một năm một mười thành thật khai báo. Thần bí bóng quỷ thẳng hút khí lạnh, nói, ngoặc kép, cấm khu sinh linh, giữa thiên địa, quả thật có loại vật này sao? Tự lầm bầm, thần bí bóng quỷ nghiêm nghị nói, lúc trước tên kia theo cái này, Sơn Hà xã tắc đồ, bên trong tiết lộ khí tức lúc. Ta đã cảm thấy cùng trong đồn đãi, cấm khu sinh linh, có chút cùng loại. Tại bản tôn khi còn sống, ta chỉ là còn không có biến thành tàn hồn. Nội trú tại hoang trần cổ đăng bên trong thời điểm, thời đại kia, nhưng muốn so ngươi bây giờ nguy hiểm hơn nhiều. Đại địa thương mãng, yêu ma quỷ quái ngang dọc, yêu ma quỷ quái tràn lan. Tại bản tôn xưng bá ở trong gầm trời năm tháng ở giữa. Theo một số cổ điển lẫn lộn nói, cổ đại trong truyền thuyết, cũng thỉnh thoảng nghe người ta nhắc đến qua cấm khu sinh linh. Đây là sinh sôi tại trong cấm địa sinh mệnh một loại cấm kỵ sinh linh. Vô tận trong năm tháng, chắc chắn sẽ có lấy cấm khu sinh linh cái bóng tồn tại. Nhưng theo không có người có thể tiến vào sinh mệnh cấm khu, tìm tòi hư thực. Bản tôn trước kia chỉ cảm thấy đây chính là một cái truyền thuyết. Cái kia trong cấm địa sinh mệnh, làm sao có thể sinh sôi lấy chủng tộc sinh linh đâu? Phải biết, Cửu Châu giữa thiên địa sinh mệnh cấm khu, vậy cũng là đế lạc thời đại, thái cổ năm tháng thi thể toái phiến, cao cao tại thượng thánh nhân, cũng không dám tùy ý tiến vào sinh mệnh cấm khu vùng vẫy. Cái này nếu muốn ở trong cấm địa sinh mệnh sinh sôi, thật là có dạng gì tu vi lực lượng mới có thể làm đến. Nghe đến đó, Tiêu Trần không thể phủ nhận nói, sinh mệnh cấm khu hoàn toàn chính xác khủng bố, có thể nghĩ muốn tại sinh mệnh cấm khu bên trong phồn diễn sinh sống. Thực lực chỉ là một mặt, tựa như là cái kia cuồn cuộn sóng ngầm cuồn cuộn hồ nước. Rõ ràng có thể bao phủ đại địa, xé nát thuyền thép, nhưng lại nuốt không nổi một chiếc thuyền con. Tên kia vẫn là có mấy phần độ có thể tin. Cấm khu sinh linh, vạn cổ khó gặp, bản tôn đề nghị vẫn là không nên cùng dạng này cấm kỵ. Lập phía dưới nhân quả gì? Thần bí bóng quỷ sầu lo nói. Nhân quả, dạng này nhân quả. Có ta đột xá vẫn tiên lĩnh bên trong cổ chi đại đế phân thân đại sao? Tiêu Trần cười bỏ qua. Xem thường, trong thời gian ngắn, có thể không cần đi quản cái kia cấm khu sinh linh. Sơn Hà xã tắc đồ, phong ấn. Còn có thể giam giữ đối phương một đoạn thời gian. Đợi đến thực lực trưởng thành đến đủ cường đại cấp độ. Tiêu Trần có là biện pháp đối phó cái này cấm khu sinh linh. Lui 10.000 bước nói, Tiêu Trần còn có mê hoặc thiên hồn chú, đạo này không có gì bất lợi nô dịch thần thông a. Thu phục một tôn cấm khu sinh linh, đó là ý nghĩa phi phàm sự tình. Chỉ là Tiêu Trần bây giờ còn không có đầy đủ lực lượng ngăn chặn cái kia cấm khu sinh linh. Về sau nhưng là hai chuyện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.